cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 455, bất hủ đỉnh phong đạo cơ. Nhưng vào lúc này, thân ảnh lóe lên, đem hết thảy chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, lại thừa cơ luyện chế ra một ít phụ trợ đạo thần kinh tiến giai đan dược Triệu Trạch. Đạp hư theo các nàng bên cạnh đi ra. Long Nhi, Huyền Nhi, cho các ngươi đan dược. Đây là trúc cơ đan, này một bình là lạc âm xanh tảo đan. Bất quá tại trước trúc cơ, các ngươi cần trước đem này thuật tu luyện tới cực hạn mới được. Mỉm cười mở miệng lúc, Triệu Trạch đem mấy chục cái đan bình lấy ra, phân biệt đưa cho hai nữ cũng giảng giải một phen tác dụng. Lập tức lại bấm tay một chút các nàng mi tâm, đem một đoạn ký ức lạc ấn đánh vào các nàng thức hải bên trong. Triệu Trạch đánh ra ký ức lạc ấn, là hắn tổng kết tăng lên lạc duyệt giao đối đạo thần kinh tu luyện cảm ngộ về sau. Lại gia nhập một ít lại càng dễ làm cấp thấp tu sĩ nhập môn tu luyện miêu tả. Có thể nói, hắn truyền thụ cho hai nữ đạo thần kinh, đã so lạc duyệt giao cho hắn thăng hoa rất nhiều, lại càng dễ tu luyện lĩnh ngộ. Dù sao, hai người tu vi chênh lệch không chỉ một đại cảnh giới. Có nhiều thứ lạc duyệt giao không thể lý giải, thôn phệ dung hợp đông đảo đại năng ký ức, còn đem hết thảy thời không tháp bản nguyên cảm ngộ Triệu Trạch. Tùy tiện liền có thể dung hội quán thông. Hoa, đạo thần kinh, thật có thể tăng lên thần thức. Quá tốt rồi, vừa rồi xem xét không gian rất lớn tu di nạp giới lúc. Đồng Tiểu Uyển liền phát hiện thần thức tầm quan trọng. Giờ phút này bị Triệu Trạch ca ca dùng ký ức truyền công phương pháp, đem đạo thần kinh phương pháp tu luyện lạc ấn tại nàng thần hồn bên trong. Hơi chút cảm ngộ tu luyện, liền lập tức cảm giác thần thức tăng trưởng một chút. Đốn mừng rỡ mở miệng nói. Bên cạnh bồ đoàn bên trên, Tiểu Long nữ cũng đồng dạng mừng rỡ. Chỉ là nàng tương đối rụt rè không có mở miệng nói chuyện thôi. Đã như vậy, vậy nhanh tu luyện đi. Có cái gì chỗ nào không hiểu? Huyền Nhi, Long Nhi, các người cứ hỏi ta. Vỗ vỗ tiểu nha đầu vai, Triệu Trạch phất tay lấy ra một cái bồ đoàn, liền như vậy khoanh chân ngồi ở một bên, bồi tiếp các nàng tu luyện khởi đạo thần kinh tới. Đạo thần kinh tuy là tăng lên thần thức bí thuật, có thể tu luyện lúc thân ở như nước nồng đậm tinh thuần linh khí bên trong, còn có một ít tăng thêm thần thức linh đan phụ trợ. Hiệu quả dĩ nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có Triệu Trạch cái này thần thức đã đạt tới độ phi thăng cướp trước cực hạn cao thủ dạy bảo. Hai nữ tu luyện đạo thần kinh, chỉ dùng gần nửa tháng, liền đem thần thức tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn. Mà tăng lên một cái đại cảnh giới thần thức cường độ, đã là đạo thần kinh phần luyện khí công pháp cực hạn. Trừ phi Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long nữ đột phá tu vi, mới có thể mượn nhờ trúc cơ thiên đạo thần kinh tiếp tục tăng lên thần thức. Huyền Nhi, ngươi liền ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi. Long Nhi, ngươi đi với ta trong một phòng khác. Lại qua mấy ngày, cảm giác thực sự không cách nào tăng lên hai nữ, liền chuẩn bị củng cố một chút cảnh giới, dựa theo hắn căn dặn bắt đầu trúc cơ. Chỉ sợ các nàng đột phá lúc lẫn nhau quấy nhiễu. Triệu Trạch phất tay lấy ra một vạn mai linh thạch cực phẩm bóp nát. Sau đó gọi Tiểu Long nữ rời đi. Cảm ơn ngươi Triệu Trạch ca ca. Ngươi đối ta quá tốt rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Phòng tu luyện này bên trong tụ linh trận toàn bộ triển khai. Vốn dĩ tinh thuần linh khí liền nồng đậm như là nước mưa. Hiện tại lại có một vạn linh thạch cực phẩm sụp đổ về sau, càng là nồng đậm cơ hồ tan không ra. Đồng Tiểu Uyển đưa mắt nhìn bọn họ rời đi lúc, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền cười nói. Đi vào sát vách phòng trong tu luyện, Triệu Trạch bắt trước làm theo đem tụ linh trận mở ra đến lớn nhất. lại phất tay bóp nát hơn 10.000 mai linh thạch cực phẩm, xếp bằng ở ngọc thạch bồ đoàn bên trên. Tiểu Long Nữ hướng hắn thâm tình cười một tiếng, liền phất tay theo nạp giới trong lấy ra một cái đan bình, đem cực phẩm trúc cơ đan đổ ra một viên ăn vào, nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ông Tiểu Long Nữ thiên linh căn tư chất, Nguyên Anh trước đó vốn cũng không có bình cảnh, huống chi nàng còn có cực phẩm trúc cơ đan cùng nồng đậm linh khí phụ trợ. Cũng không lâu lắm, phòng tu luyện này bên trong thiên địa linh khí liền một hồi run rẩy, nồng đậm cơ hồ tan không ra tinh thuần linh khí, khoảnh khắc hình thành vòng xoáy cái phếu, hướng về nàng thiên linh chảy ngược mà xuống. Nhìn Tiểu Long Nữ trong đan điền từng tầng đạo cơ xuất hiện, Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên ý cười. Nhưng vào lúc này, căn phòng cách vách bên trong linh khí cũng bắt đầu ba động. Tâm hắn niệm khẽ động liền trở về đồng Tiểu Uyển bên cạnh. Thấy Triệu Trạch ca ca tới, tiểu nha đầu mặc dù không có mở mắt, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Thời gian chậm rãi chuyển rời, làm thể nội xuất hiện 20 tầng huyền băng đạo cơ về sau, Tiểu Long Nữ thần thức bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức. Bất quá nàng biết sau này có thể hay không đi càng xa, có thể hay không cùng hắn cùng nhau siêu thoát làm bạn, liền muốn xem lần này là không có thể đúc thành ra càng nhiều đạo cơ tới. Nàng cắn răng kiên trì, không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu linh lực đúc thành đạo cơ, ngoại tán thần thức củng cố linh khí vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch theo bên người nàng đạp hư tẩu ra, phất tay lại đem một đống lớn linh thạch cực phẩm bóp nát. Phòng trong tu luyện vốn là nồng đậm tinh thuần linh khí, trong nháy mắt lại tăng cường mấy phần. Đồng Tiểu Uyển thần thức cũng không so Tiểu Long Nữ mạnh lên bao nhiêu, làm nàng đồng dạng ngưng luyện ra 20 tầng đạo cơ về sau, đỉnh đầu vòng xoáy linh lực cũng bắt đầu bất ổn. Có thể nàng đồng dạng không muốn từ bỏ. Nàng Triệu Trạch ca ca nói qua, siêu việt hoàn mỹ trúc cơ trở lên còn có bất hủ trúc cơ cùng vĩnh hằng trúc cơ. Nàng coi như xây thành không ra vĩnh hằng đạo cơ, cũng muốn dùng hết thảy đạt tới bất hủ cấp độ. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không bị Triệu Trạch ca ca kéo xuống quá xa, mới có tư cách cùng hắn cùng nhau ngao du thiên địa. Hai nữ hài kiên quyết thái độ, Triệu Trạch đều có thể cảm thụ được, nhưng hắn ngoại trừ cung cấp linh thạch, tận lực bảo trì phòng trong tu luyện linh khí tinh thuần nồng đậm bên ngoài, cũng không thể trực tiếp trợ giúp các nàng. Ầm ầm ầm ầm, hơn nửa ngày về sau, Tiểu Long Nữ thể nội đã có 22 tầng củng cố bất hủ huyền băng đạo cơ. Thể nội oanh minh, kinh lạc xương cốt đều tại không ngừng cường hóa bên trong. Chỉ là thần trí của nàng đã rất là yếu ớt, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy cũng tại không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Có thể nàng vẫn không có từ bỏ, cho đến tầng thứ 23 đạo cơ hình thức ban đầu cũng hiển hiện ra, lại thu nạp linh khí đem này triệt để củng cố về sau, linh khí vòng xoáy rốt cuộc tán loạn. Tiểu Long Nữ thân thể nghiêng một cái hướng bên cạnh ngã xuống. Long Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Trạch vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy, không chậm trễ chút nào lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị xong cực phẩm dưỡng thần đan, miệng đối miệng uy nàng ăn vào, sau đó thôi động tu vi giúp nàng luyện hóa. A Trạch, ta vẫn là không thể giống Linh Nhi muội muội như vậy đánh vỡ ràng buộc, đúc thành ra vĩnh hằng đạo cơ. Ta, dưỡng thần đan là có thể chữa trị luyện thần kỳ cao thủ thần hồn ngũ giai đan dược, đối với trúc cơ sơ kỳ thần thức tẩm bổ càng có hiệu quả. Rất nhanh, làm đan dược tiến vào nàng cơ thể trong, bị Triệu Trạch trợ giúp luyện hóa về sau, Tiểu Long Nữ chậm rãi khôi phục lại. Nàng thì thào mở miệng nói, hơn một tháng trước, tại ba tầng hải đảo ao suối nước nóng bên trong ân ái lúc, Triệu Trạch đã hướng nàng thẳng thắn Lý Linh Nhi cùng Lý Tuyết Nhi sự tình. Tiểu Long Nữ là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Tại Triệu Trạch trong lòng, nàng chính là mình hết thảy đạo lữ tỷ tỷ. Tiểu Long Nữ ngoài miệng không nói, có thể trong lòng nàng lại vẫn luôn tại bắt các nàng so sánh. Lý Linh Nhi là vĩnh hằng sơ kỳ tuyệt hảo tư chất. Lý Tuyết Nhi tức thì bị siêu cấp đại năng mang đi dạy bảo. Các nàng thành tựu tương lai đều bất khả hạn lượng, vì không bị vứt xuống quá xa. Tiểu Long Nữ cũng dùng hết toàn lực, có thể nàng cuối cùng vẫn dừng bước tại 23 tầng đạo cơ. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Không sao, Long Nhi, ngươi đã rất khá, bất hủ đỉnh phong đạo cơ. Đã là vạn người không được một tuyệt hảo tư chất, toàn bộ thiên thần tinh thượng cũng không đủ trăm người. Tương lai cũng có cơ hội thành tựu tiên đế. Triệu Trạch rõ ràng nàng tâm tư, đem Tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực an ủi. A Trạch, ngươi đi xem một chút Thanh Liên muội tử đi. Ta trước củng cố cảnh giới. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu. Nàng rất muốn cứ như vậy bị người yêu ôm che chở. Có thể nàng biết Đồng Tiểu Uyển nghĩ đến cũng nhanh đến cuối cùng thần thức hao hết trước mắt. Lập tức đẩy hắn ra khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tu luyện. Long Nhi, ta một hồi sang đây xem ngươi. Không còn đúc thành đạo cơ, thổ nạp nồng đậm linh khí củng cố cảnh giới. Tiểu Long Nữ hao tổn thần thức rất nhanh liền sẽ khôi phục. Triệu Trạch tịnh không lo lắng nàng tu luyện về sau. Ôn nhu nói một câu, liền đạp hư rời đi đến Đồng Tiểu Uyển bên người. Giờ phút này, tiểu nha đầu sắc mặt một hồi tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, chỉ đúc thành ra 22 tầng đạo cơ nàng. Hiển nhiên thần thức đã đến dầu hết đèn tắt lúc, bất quá cảm nhận được nàng Triệu Trạch ca ca tới về sau. Đồng Tiểu Uyển trong lòng ngon ngọt tiềm lực bộc phát, đỉnh đầu muốn tán loạn linh khí vòng xoáy, lần nữa không thể tưởng tượng nổi vững chắc xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,